Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, vận khí bóng. Lê Ông đã sớm nhìn thấu này đám phóng viên, ngoại trừ chân chính chống đỡ Wigan Athletic bản địa phóng viên. Cái khác phóng viên đều ước gì hắn biểu hiện không được. Mỗi khi vào lúc này, bọn họ liền có lời. Còn có thể thuận tiện nắm chính mình làm phản lệ thổi phồng bọn họ chống đỡ đội bóng. Trước hắn biểu hiện tốt thời điểm, những phóng viên này từng cái tranh nhau phỏng vấn chính mình. Chính mình vui vẻ, đáng thương, dưới bọn họ, thật lòng tiếp thu phỏng vấn. Không nghĩ tới chính mình biểu hiện không tốt thời điểm, cái đám này kẻ vô ơn bạc nghĩa liền bắt đầu nói mình nói xấu. Gần một tháng đưa tin. Tin tức liên quan tới chính mình sẽ không có êm tai. Tối an ủi không gì bằng Wigan báo bên trong đối với mình cổ vũ. Cái khác khu vực báo chí cùng đại tòa soạn báo. Có chính mình tin tức cũng là nói móc trào phúng. Đây chính là truyền thông. Đối với phỏng vấn Lê Ông không để ở trong lòng. Chỉ cần mình biểu hiện được. Bọn họ khẳng định lập tức chuyển biến chiều gió nói mình lời hay. Quan trọng nhất vẫn là ở sân bóng biểu hiện. Trở lại phòng thay đồ, hắn liền một bên nghỉ ngơi một bên nghe huấn luyện viên một ít lúc trước căn dặn. Cũng không lâu lắm, thi đấu thời gian liền sắp đến rồi. Hai đội bóng ở cầu thủ đường nối chuẩn bị kỹ càng liền đăng cuộc tranh tài. David Moy ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, đầy mặt trấn định cùng cười nhạt. Hắn chính tận lực để cho mình xem ra tự tin một ít. Điều này có thể cho cầu thủ của hắn mang đến tự tin. Cũng là làm cho ngoài sân phóng viên cùng fan bóng đá xem. Ở lúc trước, Moy biểu thị tất thắng quyết tâm. Đang đối mặt một nhánh League One đội bóng lúc, hắn nhất định phải làm như thế. Bởi vì đội bóng ở giải đấu thành tích rối tinh rối mù. Hắn nhất định phải ở cúp liên đoàn trên đạt được thành tích tốt. Còn muốn biểu hiện ra chính mình đối với đội bóng tự tin. Như vậy mới có thể giúp trợ câu lạc bộ. Trợ giúp đội bóng cứu vãn một ít hình tượng. Nhưng trên thực tế, Moy đối với thắng lợi cũng không có 10 phần tự tin. Đối phương là một nhánh League One đội bóng. Khả năng ở Stamford Bridge chiến thắng Chelsea. Vậy thì tuyệt không là phổ thông League One đội bóng. Đặc biệt là đối phương số 13. Rất nhiều phóng viên đều nói đúng mới số 13 ở vào cơn khát bàn thắng. Hoặc là từ huấn luyện viên ánh mắt góc độ. Đối phương số 13 kỹ thuật đặc điểm quá chỉ một. Dễ dàng bị nhìn chăm chú đến gắt gao. Nhưng coi như vậy, Everton liền nhất định có thể tập trung sao? Moy không xác định, hắn hy vọng là như vậy. Hắn làm có liên quan bố trí. Nhưng là đối phương không phải lấy trung phong vị trí ra trận. Hắn làm bố trí thành không cố gắng. Moy có chút ảo não. Có thể này cũng là chuyện tốt. Chỉ ít đối phương đi phòng thủ. Đối với mình khung thành liền không uy hiếp gì. Nhưng Moy vẫn còn có chút cảm giác xấu. Hắn nhớ rõ. Ở thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai đội bóng ở cầu thủ đường nối lúc. Cái kia số 13 nhìn mình chằm chằm. Trên mặt mang đầy hưng phấn. Hắn tại sao hưng phấn? Moy không hiểu nổi. Nhưng theo thi đấu tiến hành. Hắn cũng tâm thần ổn rất nhiều. Lại như là các ký giả nói. Đối phương số 13 ở giữa sân cũng chỉ có phòng thủ nhiệm vụ. Đối phương đẩy mạnh tấn công hắn rất khó có biểu hiện gì. Không có cái này số 13. Thi đấu là tốt rồi đánh nhiều lắm. Đối phương cái khác cầu thủ cũng có không sai. Nhưng cùng mình cầu thủ so với. Chênh lệch vẫn còn có chút đại. Nhìn đỉnh ở đội bóng mặt trước Rooney. Vừa hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành. Moy cười thật rất nhiều. Lê Ông đang từ trên cỏ bò lên. Vừa đối phương tấn công đá quá nhanh. Hắn không đuổi tới. Cuối cùng chỉ có thể sau lưng Rooney quấy giày một hồi. Nhưng vẫn để cho Rooney hoàn thành rồi sút gôn. Cũng còn tốt. Bóng không tiến vào. Rooney lắc đầu một cái. Nhìn phía sau Lê Ông một chút. Không hề nói gì. Liền thẳng hướng hậu trường chạy đi. So với đánh đầu cận thành Rooney. Phòng thủ Lê Ông liền có vẻ hơi chật vật. Hắn bóng quần một bên tăng một mảnh lục. Ở trên cỏ chạm sau khi đứng lên. Hắn vẫn là nhanh chóng chạy về phía trước đi. Hắn chạy nhanh hơn Rooney chút. rất nhanh sẽ quá trung tuyến. Thủ môn Phelan cũng chuyền dài đem bóng chuyền về phía trước sân. Rydell nhận được bóng liền đẩy tới. Hắn muốn làm gì? Rooney có chút mờ mịt. Hắn vừa nãy sút gôn sau đó lùi lại phòng thủ. Nhưng đối phương về phía trước tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Này lại không phải phản công nhanh. Chạy như vậy nhanh có ích lợi gì? Một cái giữa sân cầu thủ là muốn cùng đội hữu truyền tiếp bóng phối hợp đẩy mạnh tấn công mới đúng. Leon cách làm thực sự làm trái lẽ thường. Sau đó hắn liền nhìn thấy Leon nghênh bóng trực tiếp ở vùng cấm góc bắn ra ngoài môn. Trời ơi! Không ít người che mắt không đành lòng lại nhìn. Cái kia góc độ cùng khoảng cách vẫn là không giữ bóng trực tiếp sút gôn. Kết quả đều có thể tưởng tượng. Rooney đều không tiếp tục nhìn. Hắn cảm thấy được đối phương cùng Everton thứ 12 người như thế. Thứ này cũng ngang với đem bóng quyền một lần nữa giao cho Everton. Phần phật, thính phòng một trận la lên để Rooney có chút kỳ quái. Hắn lại hướng về khung thành nhìn sang. Mới phát hiện bóng đá đã ra đường biên ngang. Trọng tài chính thổi cái còi chỉ về góc cột cờ vị trí. Phạt góc, xảy ra chuyện gì? Rooney hỏi hướng về đội hữu. Đó là trung vệ Will. Will kinh ngạc nói. Tên kia sút gôn thật xinh đẹp. Suýt chút nữa liền ghi bàn. Cũng còn tốt Simonson đem bóng lấy đi ra ngoài. Người không thấy sao? Vừa nãy làm ta giật cả mình. Rooney kinh ngạc nghe. Hắn chợt nhớ tới làm nóng người thời điểm. Đối phương lưng đối với mình. Cũng tới chân sút xa. Vậy thì tốt xem thị uy như thế. Bất quá khi đó đối phương thủ môn không có phòng thủ. Rooney cũng không để ở trong lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Loại kia bóng có thể không phải người bình thường có thể đá ra. Hắn cũng không được. Leon vừa hoàn thành rồi một cước rất có uy hiếp lạnh bắn. Chỉ tiếc đối phương thủ môn Simonson biểu hiện rất bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, sân bóng bình luận viên Mick William gọi thẳng đáng tiếc. Cái khác ký giả truyền thông cũng đang bàn luận cái này sút gôn. Thi đấu tiến hành rồi mười mấy phút, Leon đều không biểu hiện gì. Phóng viên cùng fan bóng đá đều sắp đem hắn lãng quên. Nhưng đột nhiên hoàn thành như vậy một cước sút gôn, sự chú ý của mọi người lại trở về trên người hắn. Đó là một không sai sút xa. Rất xuất sắc, rất đặc sắc. Nếu như không phải Everton thủ môn Simonson phản ứng cấp tốc, e sợ điểm số liền bị sửa. Wigan Athletic trên ghế giáo luyện, Duo đã đứng lên, trận đấu bắt đầu trước. Hắn liền đối với Leon biểu hiện tràn ngập chờ mong. Bản cuộc tranh tài, hắn đặc biệt căn dặn các đội viên, có cơ hội liền đem bóng chuyền đi qua. Để Leon đi thử đến mấy đá sút xa, loại kia uy lực sút xa. Hắn ở huấn luyện lúc gặp, nếu như có thể thật ở trên thi đấu biểu hiện ra, vậy tuyệt đối sẽ trở thành đội bóng đại sát khí. Vì lẽ đó Duo phi thường chờ mong. Chỉ tiếc pha bóng này không tiến vào. Có thể so với thi đấu cũng vừa mới bắt đầu. Duo bình tĩnh tiếp tục xem tiếp. Bởi này chân sút gôn. Đại gia chú ý tới Leon. Chỉ có điều đón lấy mười mấy phút. Leon cũng lại không được cơ hội. Hắn đi vùng cấm tranh điểm. Đều sẽ có đối phương cầu thủ lại đây dây dưa. Phía bên ngoài cũng không được đến cái gì tốt cơ hội. Vừa nãy lần kia sút gôn thật giống là pháo hoa vừa hiện. Cái kia hay là chỉ là cái vận khí bóng. So với trên sàn thi đấu tổng sẽ xuất hiện đủ loại kỳ diệu sút gôn. Này không có gì lạ. Có phóng viên vì là Leon biểu hiện làm ra đánh giá. Cái này đánh giá rất hợp đại chúng quan điểm. Everton chủ soái Moy cũng là nghĩ như vậy. Moy vẫn cẩn thận chú ý Leon. Mở màn mười mấy phút, Leon ở tấn công bên trong đều không cái gì đột xuất biểu hiện. Đột nhiên lạnh lùng đến trên một cước sút gôn. Này làm hắn có chút bất an. Có thể đón lấy lại là mười mấy phút. Nửa giờ quá khứ, ngoại trừ này một cước sút gôn, cũng không cái gì cái khác biểu hiện. Vừa nãy lần kia sút gôn, thật sự chỉ là cái vận khí bóng cũng không nhất định. Ngược lại chính là, Everton trên sân cầu thủ không như thế xem. Đối phương số 13 không uy hiếp. Ai phải đương trường nói câu nói này? Everton phòng thủ cầu thủ đại khái gặp tức giận gánh trọng trách không làm. Thi đấu tiến hành rồi 30 phút. Đối phương số 13. Ngoại trừ cái kia chân khoảng cách xa lạnh bắn. Là không sáng tạo cái gì cái khác uy hiếp. Có thể vậy có cái tiền đề. Là bọn họ đang cố gắng phòng thủ. Moi đối với phòng thủ Leon có tỉ mỉ bố trí. Mỗi khi Leon đến vùng cấm phạm vi. Thì có hai cái cầu thủ kề sát hắn. Không cho hắn ung dung tiến vào vùng cấm. Trừ ngoài ra, phụ cận cái khác cầu thủ Everton còn muốn dùng chạy chỗ hạn chế Leon đến bóng con đường. Hai người cộng lại, Everton ở phòng thủ Leon trên người một người. Liền liên lụy rất nhiều tinh lực. Cũng chính là như vậy điều kiện tiên quyết. Leon không uy hiếp gì. Giả như thả lỏng phòng thủ. Bọn họ không biết có hậu quả gì không. Nhưng ngẫm lại vừa nãy cái kia chân sút gôn. Bọn họ không có chút nào dám thả lỏng. Không thể cho hắn cơ hội. Cầu thủ Everton đều là muốn như vậy. Cũng chính là ngoài sân phóng viên căn bản không có trên sân. Chỉ nhìn mấy có người nói. Cái gì chuyền bóng con số. Sút gôn con số chờ chút. Ở tại bọn hắn nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Loại này số liệu vẫn là rất nhiều. Vậy thì không phải thực lực đối phương mạnh. Mà là bọn họ quá yếu. Cho tới vừa nãy cái kia chân bóng có phải là vận khí bóng. Phóng viên có thể lấy mấy theo suy đoán. Moi có thể dùng câu nói như thế này an ủi dưới chính mình. Nhưng bọn họ làm trên sân phấn đấu cầu thủ. Cũng không dám cho đối phương thử xem cơ hội. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.